Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 176, quá xa đọa. Khi thời gian tiếp cận rạng sáng, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhân số cũng là ít nhất thời điểm. Mà khoảng thời gian này, cũng là Moros thích nhất thời gian, bởi vì khoảng thời gian này, hắn có thể hưởng thụ chính mình. Khó được nhàn rỗi thời gian, từ bỏ ngủ bên ngoài, địa hạ thành tới một người kem mứt tinh, một cái đầu trên đỉnh không có lục sắc kiểu chữ, không có nhiễm bệnh địa tinh, gọi là Vưu Đạt. Trước mắt đến xem, vị này trên đỉnh đầu không có lục sắc kiểu chữ địa tinh, là một vị vô cùng bình thường địa tinh, đến từ chính Winterfell, chức vụ là ma có thể kỹ sư. Đối với cái này một vị đồng tộc, Moros vẫn rất có cảm giác thân thiết. Hắn thừa dịp thật vất vả thời gian nghỉ ngơi, đi đến Vưu Đạt cửa gian phòng, đang định gõ cửa, lại đột nhiên có một tay từ bên cạnh vươn ra, thoáng cái bắt lấy hắn, đưa hắn cho kéo đến đằng sau. Có địch nhân, thân là truyền kỳ giác đấu sĩ, Moros lúc ấy liền đã làm tốt phản kháng đến cùng chuẩn bị. Phô trương thanh thế, quỳ xuống cầu xin tha thứ, cao giọng hô to, "Suỵt, là ta, Vưu Đạt, Vưu Đạt!" thanh âm truyền tới. Moros thoáng chấn định lại, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Vưu Đạt, bất quá Vưu Đạt trên mặt tràn đầy nhanh trương thần sắc. So với nói chuyện, "Đi theo ta." Vưu Đạt nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có ai, mang theo Moros vượt qua phòng ốc, rất nhanh đi đến một tòa chiếm diện tích 200 mét vuông một tầng lầu nhỏ công trình kiến trúc trước. Mặt, trước cửa trả lại cắm một tấm bảng phía trên ghi bộ dạng như vậy chữ. Này đương nhiên chính là thủ trắc các người chơi một chỗ quê hương của tạo dựng lên. Ở bên cạnh trên vách tường còn vẽ đủ loại vẽ xấu, dễ làm người khác chú ý hai chữ. Hiện giờ đã trở thành Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tương đối nổi danh tiêu chí tính vách tường. Coi như là mới vừa tới Vưu Đạt, đều nghe qua mộng tưởng tường danh hào. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vưu Đạt mang theo Moros đi đến người mở đường nhà môn khẩu. Rất nhanh thấy được một mặt trên tường cái nào đó trên vách tường. Tràn ngập các loại con số, như X85, Y dài. Trời à, Moros mới vừa vặn nhìn một chút, cả người cũng bởi vì chấn kinh cái chán bốc lên mồ hôi. Kinh khủng nhìn về phía bên cạnh Vưu Đạt, đừng nhìn ta cũng không biết phát sinh cái gì. Ta chính là rời giường nước tiểu cái nước tiểu, ngẫu nhiên giữa trông thấy. Ta rất xác định, ngày hôm qua nơi này còn không có. Vưu Đạt vững tin nói, đáng sợ, không được. Chúng ta nhất định phải báo cho Sylock đại nhân. Moros chăm chú nói, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sành, lại phát sinh bộ dạng như vậy sự tình a. Sylock nhìn xem đứng ở trước mặt mình Moros còn có Vưu Đạt, cũng là mặt lộ vẻ rất nghiêm túc thần sắc. Ta biết, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ta trong thành thị dưới mặt đất xuất hiện như thế xa đọa hành vi. Các ngươi nói sự tình, ta ghi ở trong lòng, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian, cha tìm suất, là ai như vậy xa đọa. Sylock sau khi nói xong, Moros cùng Vưu Đạt đồng thời buông lỏng một hơi, hai người sau đó đi ra ngoài. Sylock nhìn về phía hạch tâm thượng màn ảnh máy vi tính. Trong màn hình diễn đàn, tràn ngập xa đọa tiêu đề, mà bị bố trí đỉnh ở trên tối mặt thì là dây thừng đại học bách khoa lão thiếp mời trong trò chơi trước mắt đổi mới bản đồ mới. Nếu là xâm lâm đó là đương nhiên muốn chặt, chung quy gỗ là địa hạ thành khan hiếm tài nguyên. Thế nhưng tại chặt thời điểm, lại cần đáp đề không có bất kỳ quy luật đáng nói. Bình quân đáp 4 đạo đề, đều có thể chém đứt một thân cây. Đề mục độ khó là dần dần tăng lên. Nguyên bản chúng ta là ý định khai mở một cái siêu tập thiếp mời, tìm kiếm đề mục quy luật, hoặc là có tương đồng đề mục xuất hiện cũng có thể. Bộ dạng như vậy mọi người đều có thể trực tiếp đảm nhiệm đề mục cùng đáp án đều có thể. Dù sao cũng là trò chơi, coi như là toàn bộ xuyên vào thức mô phỏng hiện thực võng du. Coi như là nằm hack khoa kỹ máy chơi game võng du. Đó cũng là võng du. Ta tìm chút thời giờ, làm cho một cái app, để cho thủ chắc cùng nhị chắc các người chơi, có thể đem chính mình gặp được đề mục tự chủ thượng truyền. Thuận tiện chúng ta thu thập, cùng với thống kê nghĩ thông suốt đề mục số lượng, một ngày thời gian, đã dùng loại phương pháp này thu thập hơn vạn đạo đề mục. Nguyên bản chúng ta cho rằng ít nhiều gì sẽ có chút lặp lại. Chung quy đều nhiều như vậy đạo toán học đề. Nếu thật là chương trình làm ra tới trò chơi, nhất định sẽ có lặp lại. Thế nhưng chúng ta sai. Chế tác tổ đã sớm lường trước đến chúng ta hội dùng như vậy phương pháp tới cố định thức trả lời vấn đề, cho nên bọn họ ra đề mục mục đích. Mỗi đạo đề có lẽ có giải pháp tương tự, thế nhưng không có giống như đúc. Về phần chế tác tổ truyền giải đề vào hình thức, sau đó dùng tùy cơ con số bộ đồ nhập vấn đề này. Chúng ta tiến thêm một bước tìm tòi một chút, thế nhưng cũng không có phát hiện những cái này đề mục lại khuôn mô hình phương diện tương đồng. Địa phương, tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem. Trò chơi chế tác tổ đại khái tỷ lệ là thật chế tác khắp xâm lâm lớn như vậy độc lập đề mục. Nói nhiều hơn nữa, đến cuối cùng cũng đều biến thành tán dương trò chơi chế tác tổ. Chúng ta liền thẳng vào chủ đề A. Thiếp mời, từ hôm nay trở đi, vì mọi người tiến hành toán học dạy học, muốn hào hào chặt người chơi, thỉnh mỗi thiên đô tới học tập một chút, nếu có sẽ không đề mục. Mọi người cũng có thể phát đến nơi đây, mọi người có thể giúp đỡ cho nhau. Đương nhiên, chỉ làm đề mục là không được, mọi người nhất định phải học được giải đề mạch suy nghĩ. Còn có đối ứng công thức, tri thức, mà không phải học bằng cách nhớ đáp án. Chỉ có chính mình nắm giữ toán học tri thức đầy đủ kiên cố, mới có thể tốt hơn chặt. Mặt khác, chiêu mộ các loại phi không thuyền nghiên cứu khoa học kiến tạo nhân viên. Chúng ta có hạch tâm, hữu cơ khí, còn có ma năng pháo. Tựa như trò chơi đổi mới nhật ký trong ghi như vậy. Vì cái gì không tạo cái phi không thuyền đâu này. Mà ở dây thừng đại học bách khoa lão thiếp mời đằng sau. Còn có các loại nước hảo hữu cùng các người chơi hồi phục. Sai lóc xem hết các người chơi thiếp mời. Rất nhanh rơi vào trầm tư. Những người này quá xa đọa. Đây là một cái đại lừa dối chuyện xưa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây khủ. Không có thịnh thế Diên Ninh.